Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 128, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bùi Huyền gặp được Sở Ninh đang vác quan tài đi ở dốc Lãnh Nguyệt. Đại La, trận chiến ấy, huy hoàng đến mức sấm chớp đầy trời. Mưa máu bay trên không trung. Bùi Huyền thân là ngôi sao sáng của võ đạo Đại La, lại không thể đánh quá ba chiêu với Đại Hạ Bạc Vương. Sức lực như sư tử cũng bị bẻ thành hai nửa. Máu chảy đầm đĩa. 300 môn đồ đều bị mất mạng. Nhưng ngay cả cô bé bên cạnh Bắc Vương lại không hề bị thương. Sở Ninh đi từ biên cảnh Đại La, lấy giết chóc để mở đường. Người nào đầu hàng hẳn sẽ không truy kích. Bởi vì cho dù là quân đội đóng giữ hay là vương quân đều mang quân lệnh trên lưng. Ra tay với hẳn bởi vì lập trường khác nhau. Bùi Huyền và 300 môn đồ kia lại khác, có ý đồ muốn giết hẳn Lập Công. Ta muốn một mình đánh với Đại La. Đám tu giả Đại La các ngươi, nếu ai không phục, cứ việc đến chiến. Sở Ninh dẫm nát thi thế Bùi Huyền, tiếp tục bước đi. Lời của hẳn rơi vào trong tay các quận thành lớn, khiến đám tu giả Đại La đều trầm mặc. Đại Hạ Bắc Vương quá mạnh mẽ, một mình đánh với một quốc gia tưởng như nực cười, nhưng lại đang trở thành sự thật, không nhắc tới vương quân. Chỉ là siêu phàm Đại La chết ở trong tay đối phương đã lên đến gần 10 người. Cho dù Đại La có cường thịnh như thế nào cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Trong một tháng kế tiếp, Sở Ninh đều đang chiến, đang giết, hần bất lấy dị chủng phi hành. Đi thẳng qua Đại La Vũ Triều, phía sau đã phủ kín thi thế. Chắc chắn Đại Hạ Bắc Vương đã hết chống đỡ nổi. Cùng tiến lên, giết hẳn, lại có hai siêu phàm xuất hiện. Phía sau còn có rất nhiều tu giả. Thiên võ và địa võ bên ngoài chín thành Đại La đều đã tụ tập đông đủ, trấn giữ nơi hiểm yếu, muốn bao vây Sở Ninh. Hiển nhiên đây là một trận tập kính đã chuẩn bị từ trước, bọn họ tin tưởng vững chắc. Chuyện một người đánh với một vũ triều đại quốc không có khả năng xảy ra. Cho dù Sở Ninh có dũng mãnh thế nào thì cũng là người. Mà là người thì sẽ có thời khách mệt mỏi. Thay phiên chém giết với các cường giả vương quân Đại La, sao có thể không mệt mỏi được, cho nên bọn họ tính đúng giờ gian. Ùa hết cả lên, muốn chôn sống Sở Ninh, nhưng rất nhanh. Đám tụ giả này đã bị kinh sợ. Huyết dịch của Sở Ninh sáng chói. 24 hồng kiêu siêu phàm ùa vào, linh khí dâng lên đầu. Ngôi sao sáng võ đạo Bùi Huyền đã cung cấp cho Sở Ninh hai viên tạo hóa chủng, khiến cho huyết thống thần linh tăng lên một bước. Hấp thu linh khí trời đất nhanh chóng dữ dội. Chân nguyên cồn cuộn không dứt, thẳng phá bầu trời. Sở Ninh dựng thẳng cơ thể cao ngất, bảo mạch cũng bộc phát. Đơn giản là mỗi lần tiến lên lại như có sóng to gió lớn ập đến, khiến người ngã ngựa đổ, sao có thể như vậy? Sự tự tin của đám người tập kích đã hoàn toàn bị phá hủy. Vị vương trẻ tuổi này của Đại Hạ thật sự không thể nhìn bằng cách thường được. Chỉ là thân thế thôi mà đã có thế so sánh với dị chủng siêu phàm rồi. Mấy canh giờ sau, trận chiến này mới chấm dứt. Cũng không phải là người tập kích khó chơi, mà là Sở Ninh chỉ muốn dùng thân thể đánh địch, lấy chiến đấu để rèn luyện, khống chế thân thể một cách hoàn mỹ, nhảy vào siêu phàm cực cảnh. Hãn đã từng thủ hộ Bắc cảnh Đại Hạ 6 năm, vốn am hiểu lĩnh ngộ, đột phá trong chiến đấu, nếu không cũng sẽ không nắm giữ dưỡng đao thuật. Đối với hẳn mà nói, siêu phàm cực cảnh cũng không tính là xa. Bầu không khí của các quận Đại La hoàn toàn áp lực. Trên lãnh thổ 1.500 quận, vậy mà lại không còn tiếng đánh nhau vang lên nữa. Những người thông minh tinh mắt phát hiện ra, dường như thịnh thế binh hùng tướng mạnh của Đại La đã không còn tồn tại nữa. Toàn bộ vương giả siêu phàm đã đẫm máu, tu giả bốn cảnh giới bế khố cũng bị giết gần hết. Không còn lại mấy người, các đội vương quân cũng bị đánh đến mức mất hết sĩ khí. Ngay cả các tướng lĩnh có ý chí dũng mãnh cũng sợ hãi, làm sao còn dám chiến đấu nữa. Trong Đại La Vũ Triều rộng lớn này, sẽ không tìm được người nào có thể chống lại Sở Ninh, Đại Hạ Bắc Vương thật sự một mình đánh với một quốc gia. Lại còn lấy được ưu thế tuyệt đối. Dùng hành động cường thế áp sụp sự tự tin của tu giá Đại La. Đại La võ chủ, ngươi còn chưa củng cố cảnh giới sao? Vì sao đến bây giờ còn có thể ngồi yên được? Sở Ninh mở miệng. Trước mặt hắn là một con đường bằng phẳng. Quân đội đóng ven đường thấy hắn liền lập tức rút lui. Cách chương.